Hải Nộ Triều Âm, chương 8, Huyết Hận Thư Sinh, góc truyện audio.com. Thời khắc trôi qua thật nhanh, đã đúng giờ Hợi Bang chủ Mã Kỳ, bốn vị lão nhân thủ tòa, hộ pháp nín thở đợi chờ bọn phi mã báo tin, hoặc Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch đột ngột tới bất ngờ. Giờ Hợi đi qua nửa thời thần, ngoài cửa cổng tổng đàn Thanh Vân Bang im bặt, không thấy bọn phi mã chạy trở về, cũng chẳng thấy bóng dáng Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch xuất hiện. Chờ thêm một lúc nữa trước sau vẫn im bặt, đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên cất tiếng cười ha hả. Lão Oang Oang, tên tiểu quỷ Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch đã sợ rồi. Có lẽ đã tới bản bang từ lâu rồi, nhưng gã ẩn nấp trong bóng tối nơi đâu đó, nhìn thấy cách bố phòng cẩn mật và thế lực của chúng ta, gã đã kinh hồn bạt vía, âm thầm bỏ chạy trốn đi chứ còn là gì nữa. Lão nhìn qua đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn cười khình, bang chủ Mã Kỳ bật cười khanh khách, giọng cười của kẻ vừa đắc thắng trở về. Lão ngạo nghễ, đại hộ pháp nói đúng. Tên tiểu quỷ Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch đã tới đây, nhìn qua cách thức bố phòng, dàn trận của bản bang, gã đã hoảng sợ bỏ chạy trốn rồi. Cái tin này đồn đại ra trốn giang hồ, ắt tiếng tăm của Thanh Vân Bang vang lên như sấm, bọn cao thủ Hắc Bạch Võ Lâm Thầy đều nể phục. Chúng ta chưa đánh mà đã thắng nhờ phô trương thanh thế, dọa khiếp tên tiểu quỷ. Từ nay bản bang sẽ... Bỗng bang chủ Mã Kỳ im lặng không tiếp thêm lời, vì vừa phát giác có tiếng vó ngựa phi phía ngoài con đường dẫn vào tổng đàn Thanh Vân Bang. Cả hai hộ pháp Hạ Hầu Quyên, Gia Cát Đan, luôn cả hai vị thủ tòa Đinh Chấn và Vệ Oai đều giật mình, dồn tất cả ánh mắt ra phía ngoài cửa cổng. Chỉ trong nháy mắt, vó ngựa đã phi tới gần cánh cửa tổng đàn Thanh Vân Bang rồi ngừng lại. Bầu không khí trong tòa đại điện bỗng khẩn trương hẳn lên, ai nấy đều biết tên phi mã chạy trở về báo tin về Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch. Một tên phi mã xuất hiện trước cánh cửa cổng, chạy thẳng vào tòa đại điện. Tên phi mã phóng vào trong tòa đại điện, chạy tới đứng trước mặt bang chủ Mã Kỳ, buông tiếng thở hào hền. Bẩm bang chủ Mã Kỳ hấp tấp hỏi. Chuyện gì, có phải tên tiểu quỷ Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch sắp vào đây hay không? Tên phi mã thở hắt hơi, cất tiếng run run. Bẩm bang chủ, tên tiểu quỷ Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch đã tới trạm thứ nhất. Bang chủ hỏi mau, tên tiểu quỷ Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch đã tới trạm thứ nhất rồi sao? Tên phi mã vẫn với giọng run run. Bẩm bang chủ, tên tiểu quỷ Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch tới trạm thứ nhất, bốn tên võ sĩ chạy ra ngăn đón, gã rút cây kiếm quái gở, chỉ xuất một chiêu đã chém rụng đầu bốn tên võ sĩ. Bang chủ Mã Kỳ giật mình, trợn tròn cặp mắt sừng sốt nhìn tên phi mã. Lão hỏi, hiện giờ tên tiểu quỷ Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch đang ở nơi nào? Tên phi mã khom mình. Bẩm bang chủ, sau khi tên tiểu quỷ giết bốn tên võ công canh gác của bản bang, gã đang tiến tới trạm canh thứ hai. Bang chủ Mã Kỳ biến sắc, đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn và thủ tòa Vệ Oai hiện lên nét mặt khẩn trương trên gương mặt. Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên dừng cặp lông mày trồi xuề kinh ngạc, hộ pháp Gia Cát Đan sừng sốt. Tất cả dự đoán của bọn họ vừa rồi đều sai lầm. Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch vẫn đường hoàng tiến tới giết bốn tên võ công canh gác và đang trên đường tới tổng đàn Thanh Vân Bang. Góc truyện audio.com, chứng tỏ đối phương không hề lén lút và cũng chẳng hề sợ hãi như lời dự đoán của đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên và đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn. Bang chủ Mã Kỳ phất tay sang tên phi mã, lui ra, tên phi mã ứng thinh khom mình tháo lui mấy bước, quay chạy trở ra ngoài cửa cổng, leo lên lưng con tuấn mã phi nhanh. Bầu không khí trong tòa đại điện đột nhiên khẩn trương đến cực độ. Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên, hộ pháp Gia Cát Đan, đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn, thủ tòa Vệ Oai Thầy đều biến hẳn cả sắc mặt sau khi nghe tên phi mã nói Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch chỉ xuất một chiêu đã chém bay đầu bốn tên võ sĩ hữu hạng trong đội ngũ võ công của Thanh Vân Bang. Thần sắc bang chủ Mã Kỳ biến đổi nhiều lần, cặp lông mày dựng đứng, trợn trừng hai mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa cổng không hề thấy chớp. Cái tin tên phi mã chạy vào cho hay Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch vừa xuất hiện đã giết chết bốn tên võ sĩ canh gác đâu phải là chuyện tầm thường. Nếu gã không có võ công tuyệt luân và thân pháp xuất quỷ nhập thần thì sao có thể làm nổi chuyện đó. Tới đây từ bang chủ Mã Kỳ đến hai lão nhân thủ tòa, hai vị hộ pháp mới tin những lời đồn đại của bọn cao thủ Hắc Bạch Võ Lâm là đúng sự thực, không hề có chuyện thổi phồng như lời của đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên. Mọi người nín lặng đợi chờ thêm tin cấp báo của bọn phi mã chạy trở về, không ai nói một lời nào. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngoài cánh cửa cổng tổng đàn Thanh Vân Bang. Chỉ trong phút giây lại nghe có tiếng vó ngựa từ phía ngoài chạy vào. Chớp mắt vó ngựa dừng lại trước cánh cửa cổng, một tên phi mã nhảy xuống đất chạy như bay vào tòa đại điện. Tên phi mã chạy tới, đứng trước mặt bang chủ Mã Kỳ run lên cầm cập như vừa trúng chứng cảm hàn, quên cả chuyện cúi mình theo nghi lễ thường nhật. Gã run lập cập, bẩm bang chủ Mã Kỳ gấp rút, Nói mau, hiện giờ tên tiểu quỷ huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang ở nơi đâu? Tên Phi Mã nói chẳng ra hơi. Bẩm bang chủ, tên tiểu quỷ huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch tới trạm canh thứ 2 chỉ xuất một chiêu đã giết 4 tên võ sĩ, gã lại tới trạm canh thứ 3 xuất một chiêu nữa giết luôn 4 tên võ sĩ trong nháy mắt. Hiện gã đang tiến tới trạm thứ 4, khinh công của gã cao thâm không thể nào tưởng tượng được. Thuộc hạ phi ngựa thần tốc vẫn không theo kịp, bang chủ Mã Kỳ tái hẳn sắc mặt phất tay sang tên Phi Mã quát to. Lui ra, tên Phi Mã kinh hãi, giật mình lùi lại, rồi quay người chạy bắn trở ra ngoài. Bang chủ Mã Kỳ chộp lấy thanh trường kiếm dựng bên cạnh chiếc ghế bành cài vào người rồi đứng phắt dậy. Lão dõng dạc, chư vị hộ pháp, chư vị thủ tòa, hãy theo ta. Lão nhanh lẹ bước xuống thềm đại điện, khẩn cấp tiến ra ngoài cánh cửa lớn. Hai lão nhân hộ pháp, hai vị thủ tòa liền gấp rút đi theo sau lưng bang chủ Mã Kỳ. Tới bậc thềm phía trước cánh cửa tòa đại điện, bang chủ dừng lại, đảo mắt quan sát trận thế đã dàn sẵn trên sân cỏ rộng. Bốn lão nhân thủ tòa, hộ pháp đứng lại hai bên hộ vệ bang chủ Mã Kỳ. Trước mắt bang chủ Mã Kỳ 120 tên kiếm sĩ lập thành 4 đội ngũ dàn ra hình bán nguyệt chỉnh tề, tay lăm lăm trường kiếm sáng ngời, mắt hướng ra ngoài cửa cổng trong tư thế sẵn sàng ứng chiến với kẻ thù, khí thế vô cùng hùng liệt. Bang chủ Mã Kỳ gật đầu như tỏ sự hài lòng. Thủ tòa Đinh Chấn đã dàn trận rất quy củ. Quan sát thế trận một lúc, bang chủ Mã Kỳ quay sang bốn lão nhân thủ tòa, hộ pháp nói. Gocchuyenaudio.com. Tên tiểu quỷ huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch quả nhiên vô cùng lợi hại. Chỉ 3 chiêu đã sát hại hết 12 môn đồ hữu hạn của Thanh Vân Bang trong nháy mắt, chứng tỏ những lời đồn đại của bọn cao thủ hắc bạch trên giang hồ hiện nay là sự thực không hề láo khoét. Ngẫm nghĩ phút giây, bang chủ Mã Kỳ nói tiếp. Cứ như tình hình này bắt buộc chúng ta phải đành cho tổn thất một số sinh mạng, chặn đứng tên tiểu quỷ huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch tại trên sân cỏ này. Chúng ta sẽ ra lệnh cho 120 kiếm sĩ xuất trận đầu tiên, dùng số đông người này quần thảo với gã cho tới khi gã đã mệt nhoài tổn hao một số lớn chân khí, chúng ta mới tung ra trận quỷ đầu đao. Trận pháp sẽ làm cho gã hao tổn thêm nhiều nội lực, chừng đó bốn vị hộ pháp và thủ tòa sẽ xuất trận theo thế trận tứ tượng đoạt hồn. Ta sẽ đứng phía sau giám trận, chờ cơ hội tốt sẽ bắn ám khí tuyệt hồn châm, giết gã không cần phải bắt sống. Chư vị hộ pháp thủ tòa đã nghe ta nói rồi chứ? Hai lão nhân thủ tòa và hai lão nhân hộ pháp đồng dập nhau một lượt. Thuộc hạ đã nghe rõ. Bang chủ Mã Kỳ nghiêm sắc mặt, bây giờ chư vị hãy nghe lệnh của bản tòa đây. Nhìn đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn, bang chủ Mã Kỳ cất tiếng dõng dạc. Thủ tòa hãy mau vào đại điện chuẩn bị trận quỷ đầu đao và trận bắn ám khí tuyệt hồn châm nhanh lên. Thủ tòa Đinh Chấn hô lớn, tuân lệnh bang chủ, lão nhân gấp rút chạy bắn vào trong tòa đại điện. Bang chủ Mã Kỳ nhìn hộ pháp Hạ Hầu Quyên truyền lệnh. Đại hộ pháp hãy chuẩn bị, nhưng lão đã giật mình và vừa nghe vó ngựa chạy khẩn cấp từ ngoài con đường nhỏ chạy vào. Bang chủ Mã Kỳ và hai vị lão nhân thủ tòa, hộ pháp liền đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Một tên phi mã chạy vào như tên bắn, chưa tới thềm ngoài cửa điện tên phi mã đã kêu to. Bẩm bang chủ, tên tiểu quỷ huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch, đã tới, dứt câu tên phi mã ngã lăn xuống đất nằm bất tỉnh. Gã đã kiệt sức trong lúc chạy vào đây. Bang chủ Mã Kỳ biến sắc mặt phất tay sang đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên quát to. Đại hộ pháp chuẩn bị chiến đấu nhanh lên. Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên hô lớn. Tuân lệnh, lão phóng mình ra ngoài tới nơi 120 kiếm sĩ đang chờ lệnh. Bang chủ Mã Kỳ quay qua hộ pháp Gia Cát Đan. Hộ pháp hãy mau ra ngoài đứng giám trận cho đại hộ pháp mau lên. Hộ pháp Gia Cát Đan hô lớn. Tuân lệnh, lão chạy bắn ra ngoài sân cỏ tới gần đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên. Bang chủ Mã Kỳ quay lại thủ tòa Vệ Oai, thủ tòa hãy đứng đây hộ vệ ta. Thủ tòa Vệ Oai chưa kịp đáp ứng bỗng nghe có tiếng hú từ xa vang tới. Lão nhân cùng bang chủ giật mình ngẩng mắt nhìn lên bầu trời nơi đang hiện ra một chiếc bóng vừa xuất hiện lao vùn vụt tới nhanh như vì sao xẹt. Khinh pháp chiếc bóng kia nhanh lẹ chưa từng trông thấy trên chốn giang hồ từ bấy nhiêu lâu nay. Bốn tên võ sĩ canh gác cửa cổng nhận thấy chiếc bóng trên bầu trời đồng thanh hô to. Tên tiểu quỷ tới, bọn chúng vung trường kiếm chỉa mũi lên trời, sẵn sàng xuất thủ khi chiếc bóng đáp xuống đất. Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên cũng vừa trông thấy chiếc bóng hiện trên bầu trời bèn quát lớn. Chuẩn bị chiến đấu, 120 tên kiếm sĩ đồng thanh hô to, chấn động khắp trên đấu trường. Kiếm trong tay 120 tên kiếm sĩ thủa lên trời, cả một rừng kiếm chiếu ánh sáng rực trông đến rợn người. Gocchuyenaudio.com. Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên đứng chính giữa trận, rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, mắt hướng lên bầu trời nhìn theo chiếc bóng đang lao vùn vụt tới. Lão trong tư thế sẵn sàng xuất chiêu hạ đối thủ khi chân chưa chạm vào mặt đất. Khách chương.